Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, Vĩnh Dạ Chú Quang Thiên Địa Hoàng. Cái kia đạo khí số phiêu đãng đi vào, là từ nhân gian bên trong mang tới, cũng không phải là Lý Ngọc Hồ một người, mà là mang theo tất cả người tham dự tân sinh khí số. Đối với những cái kia sống thiên cổ lão quái vật mà nói, vài chục năm hài tử, cũng không chính là hài nhi a, cho tới có phải hay không trẻ sơ sinh, có là có không phải, chỉ cái này gốc quả thụ, tựa hồ là không có như thế bắt bẻ. Nhân sâm quả thụ là dựa vào lấy trong nhân thế cung phụng cùng tế tự mà sinh trưởng. Lý Tịch Trần trong nội tâm minh bạch rất nhiều, đồng thời cơ hồ đã biết rõ trên đỉnh đầu vùng trời này đến tột cùng là nơi nào. Thượng giới, đó cũng không phải một cái lạ lẫm từ ngữ. Cửu huyền luận đạo lúc, Lý Tịch Trần xử lý không ít nhân gian thượng giới thần linh. Mà ở trong đó một trận lúc, bởi vì chân linh bị nhốt, đưa vào thiên cổ đại mộng, kết quả đánh bậy đánh bạ bị trên trời hai vị thái thượng triệu hoán đến thượng giới. Nhân gian tại luận đạo, trên trời đang nói đạo, vừa vặn hào hào, chính là trùng hợp như vậy. Đạo cùng đạo đang đan xen, tại chiếu rọi, mà hai vị kia thái thượng, một cái tự xưng vô danh, một cái tự xưng thiên can. Vô danh là tọa vong, thiên can là thúc hốt, bọn hắn sở tại là thượng giới vùng quê. Vùng quê trong đó có một gốc cũng không lớn nhân sâm quả thụ. Mà lúc đó, Lý Tịch Trần từ bọn hắn nói chuyện bên trong biết được. Tại ân núi mặt sau, tức thượng giới thiên cung sở tại địa phương, còn có một gốc càng lớn nhân sâm quả thụ. Bọn hắn định kế hoạch, ngày sau định đem cái kia một gốc nhân sâm quả thụ cũng cho đào đi. Lý Tịch Trần rất nhanh so đo. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chợt phát hiện, dù cho xuất hiện nhân sâm quả thụ, cũng không nhất định ngay tại thượng giới, bởi vì gốc cây này cũng không phải là chỉ có một gốc. Đã có thứ hai gốc, ai biết có hay không thứ ba thứ tư, có vô danh cùng thiên can hai cái này trộm cây dành riêng tên đẹp phía trước. Không thể còn có những người khác tiến đến trộm cây, nên như thế. Thượng giới bên trong những cái kia chúa tể giả, tức trong truyền thuyết thiên đế, có lẽ cũng biết đem cây này đưa tặng cấp người bên ngoài. Không nhất định là thượng giới, chỉ khẳng định cùng thượng giới có quan hệ. Thiên giới quang huy đóng thật chặt, vô pháp xác nhận kia rốt cuộc là cái gì địa phương. Thượng giới khí hơi thở cũng không có để lộ ra tới. Lý Tịch Trần lúc này bỗng nhiên nghĩ đến đệ nhị phân linh. Lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Nếu như kiếm khinh xanh không có bị chém tới lời nói. Như thế lúc này ở thanh thanh thế giới. Chính mình phải chăng liền có thể đạt được càng nhiều tin tức. Trận đầu tỉ thí đã kết thúc. Trận thứ hai bắt đầu. Lý Tịch Trần trong nội tâm lên suy nghĩ. Đó chính là lại mượn nhờ phía sau mấy trận khí số di động. Nhìn xem có thể hay không theo cái kia đóng chặt thiên giới chi môn tiến vào bên trong tìm hiểu. Ngọn ngành, ngoại trừ cái này, còn có trước đó lời nói vô tự thiên thư, cực kỳ trọng yếu thạch nhân tung tích, cùng trở lại vân nguyên biện pháp, Lý Tịch cần tạm thời đem cái này sự tình đè xuống. Đối Tề Tĩnh Sương mở miệng, Tề công chủ, thế hệ tuổi trẻ thiếu niên nhân môn triều khí phồn thịnh. Mặc dù thi đấu rất có ý tứ, chỉ cái này tế lễ đại điển, nên không chỉ là bọn hắn a. Tề Tĩnh Sương gật đầu, ta biết tiền bối ý gì, liên quan đến bên thắng xem xét thiên bia một chuyện, còn tha thứ ta trước đó bởi vì Sơn Hải chư chủ chưa tới mà tránh. Bây giờ Sơn Hải lục thánh đến đông đủ, lồng lộng thanh thiên tại thượng, tự nhiên có thể nói rõ, nàng nói xong. Nhưng mà mở miệng đến một nửa, nhưng lại cười cười, chỉ trên thực tế, tiền bối đã có thể trực tiếp nhìn, sáu mặt đều là như thế. Lý Tịch Trần không hiểu, Có ý tứ gì? Trước đó không tốt, bây giờ Lục Sơn Hải chi chủ vừa mới đến nơi, ta liền sáu mặt thiên bia đều có thể xem rồi. Tề Tĩnh Sương hé miệng cười một tiếng, tiền bối đều đã còn hơn sáu vị Sơn Hải chi chủ. Tự nhiên có thể nhìn, lời này ra, Lý Tịch Trần lập tức là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nở nụ cười, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Lý Tịch Trần nhìn về phía nàng, sau đó người nhìn thẳng người trước ánh mắt, tiền bối muốn xem sáu mặt thiên bia, ta muốn đạt được chân chính không thiếu sót con đường tu hành. Vì vậy, ta tự nhiên muốn giúp tiền bối đạt thành tâm nguyện, thiên bia ai cũng có thể nhìn xem, ngoại trừ những bọn tiểu bối này, một tông có ba cái danh ngạch có thể khiêu chiến thánh cung chi nhân. Đại thừa đối đại thừa. Độ kiếp đối độ kiếp, hóa thần nguyên anh, tự nhiên đã cùng hóa thần nguyên anh, chỉ cần còn hơn, liền có một lần nhìn thiên bia tư cách. Tề Tĩnh Sương nháy nháy mắt, cũng không che giấu cười nói, tiền bối còn hơn chúng ta sáu người. Vì vậy, tối hậu so sánh, trên thực tế bất quá là đi cái lướt qua mà thôi. Chúng ta sáu người cùng tiền bối lẫn nhau, làm qua một trận. Tiền bối đã có xem tấn thiên bia tư cách. Lý Tịch Trần lắc đầu. Ngươi cô nương này, ta đã hiểu. Không đúng không đúng. Ngươi là ở giữa tiếp để cho ta truyền pháp. Tề Tĩnh Sương hơi hơi sai lệch phía dưới. Một ngón tay điểm má. Xem thường lại cười. Tiền bối có ý tứ gì? Tĩnh Sương không hiểu. Lý Tịch Trần, thôi bớt đi. Ngươi cũng là nhất đại cung chủ. Làm ra tiểu cô nương này hoạt động, người cũng không có còn trẻ như vậy. Tề Tĩnh Sương, cũng không thể nói như vậy đâu. Ít nhất cùng tiền bối so ra, ta còn là tiểu cô nương. Lý Tịch Trần, so với ta, người năm nay bao nhiêu tuổi? Tề Tĩnh Sương nháy nháy mắt, cười nói, tiền bối nên có 4.000 tuổi bên trên. Đối với ta này 1.800 tuổi đến ngôn. Ta cũng không phải tiểu cô nương a. Lý Tịch Trần sau khi nghe, đột nhiên cười ha ha. Tiền bối thế nào? Vô sự, vô sự. Lý Tịch Trần khoát tay áo, nhìn về phía nàng. Đó cũng là cái lão cô nương. Ngươi nói tối hậu một trận tỉ thí là đi cái lướt qua. Chỉ ta nghe, lại không phải chuyện như vậy. Ngươi ý là, các ngươi sáu người, vây công ta một cái. Muốn nhìn một chút ta chân chính đạo và pháp. Lý Tịch Trần nhìn một chút còn lại năm vị Sơn Hải. Chủ, bọn hắn có vài vị cũng không có chú ý nơi này. Chỉ có Chu Minh đang yên lặng chú ý. Thế là, Lý Tịch Trần lại đối Tề Tĩnh Sương nói. Đồng thời, cái chủ ý này hay là ngươi bốc lên đến. Ta nói đúng hay không? Tề Tĩnh Sương nhẹ gật đầu. Chỉ lúc này nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại là vẫn như cũ chú ý trước đó vấn đề. Liền nói, tiền bối kia năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Tịch Trần lắc đầu, Tề Tĩnh Sương có chút bất mãn. Ta thân là thân nữ nhi, đều đã nói cho tiền bối chính mình bí mật lớn nhất. Tiền bối thân là thân nam nhi, lại che che lấp lấp, coi là thật không còn khí phách. Đối với nàng lần này khích tướng, Lý Tịch Trực cười trừ, đáp lại nói, chớ có nói như vậy, tất nhiên thân là cao nhân, tuế nguyệt cùng tuổi tác, loại vật này, đương nhiên là không nói đến lại thêm có cảm giác thần bí. Trên thực tế, Lý Tịch Trần trong nội tâm đều là cười không tốt, chính mình mới 400 tuổi, cái này lão cô nương a, hơn 1.800. Chân là chính mình 4 lần tuổi tác. Mặc dù người trong tiên đạo đối với cái này kém cái 1.800 tuổi cái gì không giảng cứu. Chỉ có một số việc, hay là không nói ra đến hay lắm. Tề công chủ, ta còn là câu nói kia. Thiên thượng nhân còn tại tính toán ta. Nơi đây trần ai chưa hề lên. Không thiếu sót chi pháp đến tột cùng có thể hay không truyền. Phải chờ ta nhìn một chút vô tự thiên thư sau đó mới có thể làm ra lựa chọn. Đồng thời, ngươi cũng phải làm tốt bị xóa đi chuẩn bị. Mắt thấy như thế, Tề Tĩnh Sương cũng biết thấy tốt thì lấy, hé miệng cười khẽ một cái, không có tiếp tục truy vấn, lại nói, tại còn lại Sơn Hải chủ trước mặt lộ ra loại này xấp xỉ cùng nữ nhi ra chân chính tư thái. Nếu như nhiều, không khỏi khiến người khác cảm thấy kinh ngạc, vậy mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm hình tượng, liền coi như là bại hoại hết. Mà nàng nghe thấy Lý Tịch Trần lời nói, nở nụ cười, lúc này cái kia trong mắt, bỗng nhiên mang lên một vòng khát vọng cùng chờ mong. Tiền bối a, nàng tầm mắt tại thời khắc này rủ xuống, nó dung nhan trở nên vô cùng thần thánh. Lâm lang ngọc đoạn, thiên cổ minh âm, đã sớm sáng tỏ, tịch thức về chết, ngắn ngủi 6 cái chữ. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú một cái nàng, trầm mặc xuống, sau đó đem lực chú ý lại lần nữa đầu nhập phía dưới đi. Nhất là mỗi một trận kết thúc Sơn Hải chủ gia trì tế tự. Cái kia một đường khí số xa xa, lúc này ở trận thứ hai trong tỉ thí, Lý Tịch Trần chính là chờ lấy người chiến thắng xuất hiện. Thử một lần nữa lấy thần niệm đăng lâm thiên giới, cho tới truyền xuống chân chính không thiếu sót tiên đạo pháp. Lý Tịch Trần trước đó cố kỵ đại thánh phất trần, cũng chính là dù cho truyền xuống chân chính con đường tu hành. Qua âm được bao lâu, cũng biết bị vị kia chí tôn phát hiện, từ đó đem hết thảy đều xóa đi. Đại thánh cõi yên vui không dung ngoại lai trần ai tranh giành. Nhất là chính mình thế này dễ thấy một khối to lớn bụi đất. Thái thượng chi thân, ở trong mắt đại thánh, có lẽ giống như trong tro bụi vàng, tại phát ra sán lạn quang mang, thế nhưng Tề Tĩnh Sương đã lấy 6 cái chữ biểu lộ thái độ. Như thế, tại cẩn thận so đo sau đó, nếu như có thể thực hiện, truyền xuống không thiếu sót con đường tu hành, đó chính là đối với cái này 6 cái chữ tốt nhất đáp lại. Phàm trong trời đất bên ngoài, hết thảy hữu tình vô tình, chúng sinh trục đạo giả, đều là chúng ta chi đạo bạn, đã sớm sáng tỏ, tịch với về chết, có lẽ dùng một loại khác ngôn ngữ để giải thích càng thêm rung động. Nếu ta thân ở hắc ám, chưa từng thấy qua quang huy, vĩnh dạ vĩnh viễn là vĩnh dạ, nhưng nếu ta thấy qua thái dương quang mang, lại đứng trước vĩnh dạ, ta khi đánh cược ta hết thảy lần nữa nhìn thấy quang mang. Lý Tịch Trần thì thào niệm tụng, ta tuy thân ở cửu u ách thổ, lại cũng không sợ hãi chi, là có thể dùng bỉ ngạn, bởi vì ta không thấy mặt trời thiên dương, nếu ta không được đặt chân thiên dương, liền ứng để cho ta vĩnh thế không nghe thấy nó ánh sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.